Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 97 gạch dưới 1, mấy năm nay. Khổ cực ngươi. Còn nhớ rõ trước đây chính mình dẫn dắt Thiên Địa Minh đại quân cùng Lăng Dạ đại chiến thời điểm. Chính mình là nói cái gì nói? Nói Lăng Dạ là bạo quân, là chư thiên vạn giới ác mộng. Nói Lăng Dạ liền chúng bạn xa lánh, cuối cùng chỉ có thể lẻ loi một mình. Kết quả thế nào? Lăng Dạ căn bản không phải cái gì chúng bạn xa lánh. Chỉ là một đám đối với Lăng Dạ mà nói thực sự không trọng yếu người ly khai Lăng Dạ mà thôi. Tại một trận chiến kia, Lăng Dạ vốn là có thể triệu tập rất nhiều người kề vai chiến đấu. Thế nhưng hắn cuối cùng là lẻ loi một mình. Hiện tại Diệp Thiên minh bạch rồi lúc đó Lăng Dạ vì sao cái gì giúp đỡ đều không có. Là bởi vì Lăng Dạ sớm đã tính toán kỹ toàn bộ. Tính toán kỹ phục sinh. Trận chiến ấy, Lăng Dạ ngay cả là mang theo nhiều người hơn nữa. Cũng chỉ biết bại ở trên tay hắn. Sở dĩ thẳng thắn một cái người. Một cái người, hủy diệt rồi hắn vô cực chi cảnh thực lực. Một cái người, bức ra hắn một tấm vương bài. Mà hắn, không có cái kia một tấm vương bài sau đó. Cái gì cũng không phải. Lăng Dạ đâu? Một lần nữa phục sinh. Trở về nhưng đỉnh phong. Toàn bộ, đều là Lăng Dạ hoàn mỹ kế hoạch. Diệp Thiên cười khổ, thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới đại loạn việc. Lăng Dạ cũng đã sớm liệu đến. Sở dĩ trước khi chết, Lăng Dạ sẽ là cái dạng nào biểu tình, cái dạng nào lời nói. Hiện tại, Diệp Thiên cơ bản đã hiểu rõ toàn bộ. Duy chỉ có nghĩ không rõ một điểm. Lăng Dạ rốt cuộc là làm sao sống lại? Là làm sao làm được thân tử hồn diệt còn có thể lần thứ hai sống lại? Lại là làm sao làm được ngắn ngủi 5 năm thời gian? Thì đạt đến cực thần cảnh tột cùng nhất. Diệp Thiên ánh mắt xem hướng đối diện Lăng Dạ. Người nam nhân kia, chính mình là thực sự không có chút nào hiểu rõ a. Hoàn toàn không biết hắn. Trước đây lại coi hắn là làm chính mình đối thủ lớn nhất. Thực sự là vô tri. Đối diện, Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng xuất hiện sau đó. Ánh mắt cũng là xem hướng Lăng Dạ. Mà theo sát Tu La Cuồng xuất hiện, còn có Tu La Cuồng những huynh đệ kia. Cùng với bọn họ mới vừa cứu thái hư thần tộc người. Ai tương đương, chờ ngươi hiệu triệu có thể chờ. Các loại, thật khổ cực. Khương Nguyên đầu tiên là ói ra một khẩu khí. Tiếp lấy cười nói, cái này hư không nhất tộc. Cái này hơn 4 năm tuy là kém xa năm đó cái dạng nào hung hăng ngang ngược. Nhưng là xem như là lớn lối. Người khác ứng phó không được, liền sẽ chờ ngươi đến thu thập. Những thứ này chôn giấu ở chư thiên vạn giới chỗ sâu hắc ám. Hiện tại nếu bừng lên, chúng ta liền tùy ngươi cùng nhau. Lần thứ hai đưa bọn họ trấn áp xuống. Tu La Cuồng cũng là nói. Trấn áp, Lăng Dạ cũng là cười lạnh một tiếng. Nếu đều chạy ra ngoài, vậy vĩnh viễn ở lại đây đi. Cái này một lần, hắn phải làm, cũng không phải là đơn giản đem hư không nhất tộc trấn áp xuống. Mà là hoàn toàn lau đi sạch sẽ. Đang khi nói chuyện, Lăng Dạ cái kia lãnh triệt ánh mắt nhìn lấy đối diện Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương. Lúc này Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương đều là nhãn thần cực kỳ âm trầm. Nếu như chỉ là đối mặt Lăng Dạ một người, bọn họ có lẽ còn có cơ hội trốn. Nhưng nếu như lại tăng thêm Tu La Cuồng cùng Khương Nguyên lời nói, bọn họ liền thực sự không đi được. Còn có Diệp Thiên cùng Thái Hư tộc trưởng ở một bên nhìn lấy. Cũng là tùy thời có thể xuất thủ. Ngày hôm nay, bọn họ xem ra là thực sự có đến mà không có về. Lúc này Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương chính là liếc nhau. Nếu không đi được, vậy cho dù chết, cũng muốn kéo hai cái chịu tội thay. Kéo không được Lăng Dạ, những người khác luôn có thể kéo. Quỷ Thương ánh mắt, đột nhiên khóa được rồi Khương Nguyên. Hắn hận nhất chính là Khương Nguyên. Ghét nhất đúng là Khương Nguyên đối với hắn xưng hô. Nếu hôm nay phải chết, vậy thì cùng Khương Nguyên đồng quy vu tận. Lôi Tuyệt ánh mắt, lại là xem hướng Tu La Cuồng. Cái này Tu La Cuồng thành lập một chi liệp sát tiểu đội. Những năm gần đây, một mực tại chư thiên vạn giới không ngừng liệp sát bọn họ hư không nhất tộc. Dựa vào trong tay một bả đoạn không đao tùy ý làm bậy. Nếu muốn chết, vậy liền đem Tu La Cuồng cũng giải quyết hết. A, ầm ầm, lúc này Lôi Tiệt cùng Quỷ Thương đều là không nói hai lời. Trong nháy mắt hướng phía Tu La Cuồng cùng Khương Nguyên nổ bắn ra mà lên. Ngày hôm nay nói muốn tìm ngươi Tông Tuyến, chính là muốn chọn ngươi Tông Tuyến. Khương Nguyên không chín khóe miệng hơi cuộn lên, mang theo trên tay loạn hoang côn chính là bỗng nhiên quơ đi lên. Tiêu keng, thân hình của hắn, trong nháy mắt cùng Quỷ Thương đụng vào nhau. Hư không trường thương cùng loạn hoang côn điên cuồng huy động. Từng đạo nhọn tiếng nổ vang tràn ngập mở ra, kèm theo cái kia cực thần cảnh tột cùng mênh mông sóng xung kích. Bên kia, Lôi Tiệt thân hình, cũng là cùng Tu La Cuồng đụng vào nhau. Cái kia cuồng bạo lôi điện, ngưng tụ thành vui một chút điều lôi tiên, hướng phía Tu La Cuồng nộ bổ xuống. Tu La Cuồng khiêng trên tay đoạn không đao, chính là chính diện nghênh đón. Hôm nay, bọn họ đem hết toàn lực mà chiến. On, bởi vì bọn họ cũng đều biết, có Lăng Già ở, tuyệt đối sẽ không chết. Đồng quy vu tận loại chuyện đó, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Lăng Dạ cũng không chỉ là có thể cho chư thiên vạn giới vô số người mang đến sợ hãi và cảm giác an toàn, coi như là bọn họ loại này cấp bậc cường giả, cũng có thể từ trên người Lăng Dạ tìm được cái loại này cảm giác an toàn. Lăng Dạ chính là như vậy một cái, có thể làm cho vạn giới sợ hãi, nhưng là có thể làm cho vạn giới yên ổn nam nhân. Ầm ầm, hiện tại, Lôi Tiệt cùng Quỷ Thương mới vừa ra tay, liền trực tiếp lấy ra toàn lực. Bọn họ cũng không tính cho Tu La Cuồng cùng Khương Nguyên bất luận cái gì dư thừa cơ hội. Dù sao thì là ôm đồng quy vu tận quyết tâm tới. Cái kia chậm thì sinh biến, trực tiếp đem hết toàn lực a hát. Lôi Tiệt quanh thân, cái kia cuồng bạo lôi điện, trong nháy mắt toàn bộ cuồn cuộn mà ra. Toàn bộ thân hình, phảng phất đều là sáp nhập vào cái kia lôi quang bên trong. Chói mắt lôi quang chiếu sáng toàn bộ Thái Hư thần tộc, chiếu sáng toàn bộ Huyết Dương cổ thụ. Hắn đem hiến tế sở hữu, hy sinh chính mình, cùng Tu La Cuồng đồng quy vu tận. Ầm ầm, kinh khủng lôi điện ở nơi này Huyết Dương cổ thụ phía trước điên cuồng tràn ngập toàn bộ cường tráng Huyết Dương cổ thụ. Cũng là bởi vì lôi điện bị phách được chung quanh bốc khói châm lửa, mà lúc này Lôi Tuyệt đã triệt để hóa thành một cái lôi điện quang cầu. Cự đại lôi điện quang cầu, lóe ra cái kia hủy thiên diệt địa lôi quang. Sau đó, hướng phía Tu La Cuồng đụng vào tới. Tu La Cuồng cũng là nhướng mày. Hắn có thể đủ cảm giác được cái này trong sấm sét ẩn chứa Lôi Tuyệt cái kia sở hữu cực thần cảnh tột cùng lực lượng. Này cổ lực lượng, đem là Lôi Tuyệt một kích tối hậu. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối chống được này cổ lực nhất sau đó còn có thể bình yên vô sự. Dù sao, Lôi Tuyệt trung quy cũng là cực thần cảnh đỉnh phong. Hắn có thể giết chết Lôi Tuyệt, nhưng mình cũng nhất định trọng thương, thậm chí cũng sẽ theo bỏ mạng. A, nhưng vào lúc này, Lăng Dạ thân hình cũng là chắn trước người của hắn. Mượn đao dùng một lát, Lăng Dạ bàn tay hút một cái, Tu La Cuồng trong tay đoạn không đao trực tiếp bị hút tới. Biểu Đêm đột nhiên nắm đen nhánh kia cự đại cuồng đao. Cái kia ban trên đao nguyên bản lửa đỏ linh lực, trong nháy mắt này toàn bộ biến thành huyết hồng màu sắc. Phảng phất là bị Lăng Dạ tinh lực sở nhuộm đẫm, mà Lăng Dạ đoạt lấy đoạn không đao sau đó, chính là nắm cái này đoạn không đao, đón cái kia bạo trùng mà đến Lôi Tuyệt, bỗng nhiên nổ bắn ra mà lên. Ánh sáng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt quét ra ức vạn dặm, nuốt sống toàn bộ hư không nhất tộc, đem Lôi Tuyệt lôi quang đều là phản chiếu thành huyết hồng màu sắc, phương như máu này hồng, giờ này khắc này đem hết thảy chung quanh đều là toàn bộ thôn phệ mà đi. Mà ở máu kia hồng bên trong, Lăng Dạ trong tay đại đao, hướng phía Lôi Tuyệt chính là bỗng nhiên nhất đao vung chém mà lên. Xôn xao, huyết sắc đao khí, trong nháy mắt phóng lên cao, giống như một vệt mặt nhật huyết sắc ánh chiều tà, xẹt qua hư không tinh hải. Cuối cùng hung hăng rơi vào cái kia lôi điện quang cầu bên trên thình thịch. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Ở nơi này huyết dương cổ thụ phía trước đột nhiên bạo phát ra. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới ánh mắt mọi người đều là nhìn chòng chọc vào cái kia thái hư thần tộc. Nhìn lấy cái kia huyết hồng sắc lôi điện sóng xung kích che mất toàn bộ thái hư thần tộc. Che mất toàn bộ huyết dương cổ thụ. Hôm nay, cái này huyết dương cổ thụ có thể nói là chịu đủ tàn phá. Tại cái kia sóng xung kích chung, lần lượt điên cuồng chập chờn, hầu như sụp đổ kinh khủng này lôi điện huyết sắc sóng xung kích quét ra sau đó. Chính là một đạo huyết sắc đao khí, từ cái kia sóng xung kích trung tâm bỗng nhiên cắt mở ra. Mọi người cũng là có thể chứng kiến, cái kia lôi tiệt ngưng tụ mà thành lôi điện quang cầu. Vào giờ phút này, bị trực tiếp từ trung gian một phân thành hai hiểu. Đạo lôi điện quang cầu bị phách mở sau đó, lại là một đạo kinh khủng sóng xung kích tràn ngập mở ra. Kinh khủng này sóng xung kích trung tâm, đã đủ đem cực thần cảnh tột cùng tồn tại đều là mạt sát. Chư thiên vạn giới mọi người đều là sắc mặt hơi ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia sóng xung kích bên trong. Ở kinh khủng này sóng xung kích phía dưới, Lăng Dạ gánh nổi sao? Tử Vân tiên giới, Lạc U Linh có thể nói là lo lắng nhất. Dù sao Lăng Dạ hiện tại cũng chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù so sánh lại mọi người đều mạnh ra một chút xíu, nhưng cũng là cực thần cảnh đỉnh phong. Lôi tiệt cái này liều mạng một kích, Lăng Dạ còn có thể bình yên vô sự sao? Bất quá rất nhanh, nàng cái này một vệt lo lắng chính là tiêu tan thành mây khói mà đi. Bởi vì, kèm theo sóng xung kích chậm rãi tán đi, cái kia sóng xung kích trung tâm tràng cảnh, mọi người đều có thể nhìn đến. Lúc này, tại cái kia tinh hải giữa không trung, lôi tiệt đã bị toàn bộ chặn ngang chặt đứt, thân thể biến thành hai đoạn, kể cả bị chém đứt, còn có hai cánh tay của hắn. Một chiêu này, hắn đem hết toàn lực nhưng, cũng đến rồi cực hạn mà đối diện, Lăng Dạ cầm trong tay đoạn không đao, lẳng lặng đứng ở nơi đó, biểu tình lãnh đạm, cũng không lo ngại, lôi tiệt một chiêu cuối cùng này, phóng ra tất cả lực lượng. Nếu như đổi thành khác cực thần cảnh đỉnh phong tới, coi như là tu la cuồng tới, hoàn toàn chính xác cũng sẽ không chiếm được tốt. Thế nhưng hắn cũng không giống nhau. Hắn này tấm thân thể năng lực phòng ngự, có thể so với nửa bước vô cực chi cảnh. Lôi tiệt một chiêu này, có tổn thương nhất định, nhưng cũng không lo ngại. Bây giờ Lăng Dạ chính là như vậy. Khác cực thần cảnh đỉnh phong có thể cùng hắn liều mạng, nhưng hợp lại rơi, chỉ có thể là của người khác mệnh. Cực thần cảnh, vô luận mạnh bao nhiêu cực thần cảnh, đều tuyệt đối không giết được hắn. Thân thể hắn cường hãn phòng ngự, ở cực thần cảnh, là tuyệt đối vô giải tồn tại. Ở thêm lên cái này đoạn không khóa chế tạo đoạn không đao đối với hư không nhất tộc vốn là nhất định có áp chế tác dụng. Sở dĩ, hắn muốn chảm sát lôi tuyệt, cũng không trắc trở. Đương nhiên, hắn giết đối phương, cũng sẽ có điều tiêu hao. Điểm này là tất nhiên. Vừa rồi một đao này, đối với hắn tổn hao, cũng là không nhỏ. Đây chính là, không về. Lăng Dạ lãnh đạm ánh mắt nhìn thân thể kia đã hóa thành hai đoạn nhưng còn có chút ý thức lôi. Tuyệt, lôi tuyệt lúc này không còn gì để nói. Chỉ là vậy tuyệt ngắm mà ánh mắt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Bọn họ không chỉ có giết không được Lăng Dạ, thậm chí nghĩ kéo hai cái chịu tội thay đều làm không được. Ở Lăng Dạ trước mặt, bọn họ hư không nhất tộc, dường như vĩnh viễn chỉ có thể cái này dạng, vĩnh viễn chỉ có thể bại, chỉ có thể chết. Người đàn ông này, thực sự chính là hư không nhất tộc khắc tinh, hư không nhất tộc mạt nhật. Sau một khắc, Lăng Dạ nắm tay bên trong đại đao, lại một lần cuồng chém mà lên. Ánh đao màu đỏ ngòm, ở nơi này thái hư thần tộc không ngừng bay vút, lôi tiệt thân hình, ở nơi này huyết sắc đao khí phía dưới, không ngừng nghiền nát, hóa thành hư không, cuối cùng, chỉ để lại cái kia 9 con hư không quang nhãn. Lôi tiệt chết rồi, lôi tiệt hư không quang nhãn lại giữ lại, bởi vì Lăng Dạ giữ lại có thể dùng. Nói không chừng, Gia Cát Thanh Thiền nha đầu kia thật có thể đem cái này hư không quang nhãn cùng hắn ma đế khôi lỗi dung hợp, Nếu như là 9 con hư không quang nhãn, không làm tốt còn có thể làm ra cực thần cảnh khôi lỗi tới. Giết Lôi Tuyệt sau đó, Lăng Dạ ánh mắt, nhìn tiếp hướng quỷ thương nơi đó. Sau một khắc, lần thứ hai nắm đoạn không đao nổ bắn ra mà lên. Lăng Dạ nhúng tay, chặn quỷ thương cùng Đô La chiến đấu. Khương Nguyên nhất thời lui về phía sau đi. Hắn biết, nếu Lăng Dạ xuất thủ, vậy hắn liền tốt nhất đứng xa một chút. Đánh một dưới tình huống, Lăng Dạ căn bản không cần người giúp đỡ. Đoạn không đao chặn quỷ thương trường thương sau đó, Lăng Dạ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung chém mở ra. Quỷ thương mới vừa mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lôi Tuyệt chết ở trước mặt mình. Hơn nữa đối với Lăng Dạ bản thân thì có một loại bản năng sợ hãi. Lúc này căn bản không hề chiến ý, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản Lăng Dạ vung chém. Đô La thân hình đi tới Tu La Cuồng bên cạnh. Ta cho rằng chỉ có ta có thể sử dụng cái này đoạn không đao. Tu La Cuồng cười nhạt. Cái này đoạn không đao là hắn tự tay chế tạo. Hơn nữa cũng nhận chủ. Hắn còn tưởng rằng trừ hắn ra, người khác đều dùng không được. Kết quả Lăng Dạ không chỉ có thể dùng, hơn nữa phát huy ra được uy lực, so với hắn còn lớn hơn. Người cũng đã biết đoạn không khóa loại tài liệu này là ai chế tạo. Khương Nguyên cười nói. Hắn, Tu Nam Cuồng ánh mắt nhìn Lăng Dạ, không phải hắn, mà là hắn năm đó chỉ điểm qua một vị đoán tạo sư. Tầng 18 Tu La luyện ngục ngục chủ. Khương Nguyên cười nói, lời này vừa nói ra, Tu La Cuồng nhất thời hiểu được Lăng Dạ chỉ điểm qua người rèn được đồ đạc. Lăng Dạ đương nhiên có thể sử dụng, cái này liền không kỳ quái. Tiêu, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Đối diện Lăng Dạ điên cuồng vung chém, cái dạng nào vô địch dáng dấp, ép tới đối diện quỷ thương liên tục bại lui. Quỷ thương lúc này hoàn toàn mất hết chiến ý, bị Lăng Dạ như vậy đánh bẹp, hắn lúc này chính là mũi thương xé gió tịch quyển dựng lên. Cự đại bão táp chi thương, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ tại hắn quanh thân. Rầm rầm, bão táp chi thương, tịch quyển hư không, làm cho toàn bộ thiên địa cầu hải đều là phát ra trận trận ầm vang. Cuối cùng, hắn mang theo cái này ngưng tụ chính mình toàn bộ lực lượng bão táp chi thương, hướng phía Lăng Dạ cuộn tất cả lên. Đối diện, Lăng Dạ lần thứ hai nhặt lên trong tay đoạn không đao. Cái kia chói mắt ánh sáng đỏ ngòm, lần thứ hai chiếu sáng toàn bộ Thái Hư thần tộc. Sau đó, trong tay hắn đại đao cũng là bỗng nhiên vung xuống. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Bão táp chi thương cùng ánh đao màu đỏ ngòm điên cuồng xé khuấy mở ra, hủy thiên diệt địa sóng xung kích lại một lần tịch quyển mà đi. Cái kia huyết dương cổ thụ lại một lần điên cuồng chập chờn. Mà cái này bão táp cũng là rằng co không bao lâu, chính là oanh một tiếng chậm rãi dừng lại xuống phía dưới. Sau đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, tại cái kia mới vừa trong gió lốc, ánh đao màu đỏ ngòm lần thứ hai thiểm thước, Lăng Dạ nắm đoạn không đao, mang theo cái kia huyết sắc khí tức, điên cuồng chọn chém, quỷ thương bốn cái cánh tay, bị toàn bộ chặt đứt, hư không trường thương, toàn bộ nghiền nát, phục, nguyên bản hư không nhất tộc thân thể, sở hữu cực mạnh năng lực khôi phục, chỉ cần hư không quang nhãn vẫn còn ở, là có thể cấp tốc khôi nhưng. Đoạn không đao tạo thành thương tổn, cũng là không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Cuối cùng, Lăng Dạ bỗng nhiên nhất đao vung ở quỷ thương trên người. Một đao này, cơ hồ khiến được quỷ thương triệt để bỏ mạng. Lúc này hắn chính là hai mắt dữ tợn, đối mặt cái chết, bất lực, chờ, các loại, ma chủ đại nhân, cái này một lần cuối cùng lưu cho ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.